Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 67. Khoảng trung tuần tháng 6, Tổng công ty bên Pháp sẽ phái người sang đây, ngoài mặt là trao đổi công việc, nhưng thực chất chính là kiểm toán, thanh tra giám sát. Dù sao, vua nào triều thần đấy. Hiện giờ vệ cẩm thiệu đang tiếp quản. Theo nguyên tắc, vệ cẩm huyên phải đem hồ sơ sổ sách trước đây của bác lãng giải thích với ông chủ mới. Cho nên, thời gian của anh khá eo hẹp. Trương Tư Ninh ừ một tiếng, cũng không từ chối, chỉ nói: "Vậy anh đừng xuống nữa. Bây giờ có lẽ thím Tào đã bắt đầu nấu cơm. Em về nhà chuẩn bị cơm, sau đó mang đến đây ăn tối với anh." Cô đợi lâu như vậy là để biết được tin chính xác. Nếu anh về đúng giờ thì cùng nhau trở về. Nếu anh phải tăng ca thì cô ở lại với anh. Chuyện về nhà lấy thức ăn chỉ là ý định bất chợt nảy ra. Vì đột nhiên cô nhớ tới chuyện hôm bữa sau khi anh ăn sườn cừu của nhà hàng Hoàng gia bị buồn nôn. Vệ Cẩm Huyên không nỡ để cô chạy tới chạy lui. Anh đáp: "Không cần phiền phức như vậy, bảo nhà hàng Hoàng gia mang thức ăn đến đi." Cô vừa nghĩ tới chuyện ăn ở nhà hàng Hoàng gia không tốt, anh lại bảo gọi thức ăn ở đó. Đúng là thần giao cách cảm, chẳng chút ăn ý mà. Trên đường trở về, Trương Tư Ninh gọi điện cho thím Tào trước. Lúc cô về đến nhà, thím Tào đã chuẩn bị xong 5-6 hộp thức ăn. Tốc độ không phải nhanh bình thường. Đợi bánh trôi và xương hầm chín tới, Trương Tư Ninh dùng một cái túi to bằng vải bố đựng hơn 10 hộp thức ăn vào, xách ra cửa. Trước khi đi, còn không quên rửa sạch trái cây và cắt nhỏ. Trương Tư Ninh vừa dừng xe ở chỗ cũ, đã thấy vệ cầm huyên đợi sẵn ở đó. Thấy cô nhảy xuống xe, anh liền tiến lên, ôm cô vào lòng, hôn lên môi. Sau đó hai người xách thức ăn vào thang máy, lên văn phòng anh. Hiện tại gần 6 giờ, đúng giờ ăn tối, Trương Tư Ninh vừa lấy bát đũa, vừa kể chuyện Tiểu Trịnh mang đồ đạc đến nhà hàng. Khi nói đến bộ dụng cụ ăn, cô liền kể cho anh nghe chuyện buồn cười, cô và Hứa Dương lo lắng, lo rằng bộ đồ ăn bằng bạc bị mất. Quả nhiên, chọc anh cười không ít. Vệ Cẩm Huyên cười nói: "Không hiếm nhà hàng Tây cao cấp dùng bộ đồ ăn bằng bạc, cho dù có người lấy cắp cũng chỉ lấy 1-2 lần, không lẽ còn có thể lấy đến 3-4 lần? Hơn nữa, cũng ít thấy nhân viên tay máy tay chân. Nếu em thật sự không may gặp phải nhân viên như vậy thì cho nghỉ việc là xong." Hoàn toàn là dáng vẻ không có gì phải lo lắng. Mục đích Trương Tư Ninh kể là muốn anh vui, nhưng thấy cái bộ dạng này của anh lại có chút phát tức. "Vệ tiên sinh, xin phép cho tôi được nhắc nhở ngài, hiện nay tất cả tài sản đều là của tôi." Nói xong, cái cằm nhỏ cũng nghênh lên, vô cùng đắc ý. Anh không nhịn được cười, đưa tay véo má cô. "Được được, đại tiểu thư giàu có, toàn bộ nửa đời sau của tiểu nhân xin được dựa vào ngài." Trương Tư Ninh bị anh trêu lại có chút ngượng ngùng, tức giận liếc anh một cái. Đồ miệng lưỡi trơn tru. Đã rất lâu, Vệ Cẩm Huyên không còn nghe người khác dùng từ này nói về mình nữa. Trước đây khi còn trẻ hăng hái, cuộc sống phóng túng, tự do quen biết phụ nữ, lời ngon tiếng ngọt đếm không hết. Khi bị phụ nữ trêu đùa, dụ dỗ vui vẻ, cũng nói bốn chữ này. Vừa có vẻ thân mật, lại đáng yêu. Bây giờ nhớ lại, tựa như đã từ kiếp nào. Vệ Cẩm Huyên nhìn cô gái trước mặt. Nếu thời gian trở lại 10 năm trước, vào thời điểm anh 27 tuổi, cho dù có quen biết Trương Tư Ninh, hai người cũng sẽ không có nhiều điểm chung. Lúc đó anh vẫn như cũ, dạo chơi nhân gian, phong lưu đa tình. Mà cô, một cô gái thông minh ngoan hiền, nhất định sẽ không thích anh của khi đó. Duyên phận là thứ vô cùng kỳ diệu. Hai người gặp nhau đúng thời điểm mới có thể là người yêu và trở thành thân thuộc. Nếu không, cho dù hữu duyên đi nữa, cũng sẽ không thể nào giao nhau. Ý nghĩ đó xuất hiện khiến Vệ Cẩm Huyên hoảng hốt. Anh bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, liền giơ tay ôm chặt cô vào lòng. Thật chặt, tựa như sợ cô sẽ biến mất. Trương Tư Ninh bị anh siết chặt đến mức không thở nổi. Tuy không biết người này đột nhiên bị sao vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh bất thường. Nên mặc dù không thoải mái, vẫn để anh tùy ý ôm, không dãy dụa. Thỉnh thoảng còn đưa tay vỗ vỗ lưng anh, vỗ về giúp anh dễ chịu. Một lát sau, Vệ Cẩm Huyên mới từ từ nới lỏng tay ra một chút. Trương Tư Ninh thầm hít nhẹ một hơi, cô tựa đầu lên ngực anh, cẩn thận nói. Herman, anh sao vậy? Đột nhiên lại như vậy, thật sự khiến người ta lo lắng. Dĩ nhiên Vệ Cẩm Huyền sẽ không nói cho cô biết, anh bất chợt nghĩ đến 10 năm phong lưu đa tình trước kia của mình. Bởi vì quá để ý, sợ mất đi cô, cho nên lo được lo mất. Nói như vậy, chẳng khác nào nhắc tới tình cũ. Anh có bị gì, cũng không hồ đồ mà nói ra chuyện đó. Như vậy, khác nào tự tìm phiền toái. Cô bé con này sức ghen không nhỏ, anh không muốn tự chui đầu vào giọ. Vì vậy, chỉ nói mấy câu qua loa lấy lệ cho xong. Bình thường ở trước mặt anh, Trương Tư Ninh rất ít chú tâm. Anh nói gì, miễn là không quá ngang nhiên rõ ràng, chỉ khiêu bảo vượn, thì cô cũng không suy nghĩ nhiều. Nên không nhận ra người bên cạnh đang nghĩ đến giả thuyết nào đó mà mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Sau khi ăn cơm tối xong, Vệ Cẩm Huyên tiếp tục làm việc. Trương Tư Ninh ngả người trên sofa nghịch điện thoại. Đến gần 9 giờ, di động trên bàn làm việc Vệ Cẩm Huyên rung lên. Nhìn thấy số điện thoại, hai hàng chân mày anh nhíu lại. Sau khi nhận điện thoại, không biết đối phương nói gì mà sắc mặt Vệ Cẩm Huyên trở nên nặng nề. Làm hại Trương Tư Ninh cũng không dám chơi trò chơi. Vệ Cẩm Huyền vẫn yên lặng nghe bên kia nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại mấy tiếng ừ. Cuối cùng mới nói một câu, tôi lập tức qua đó. Sau khi cúp điện thoại, thấy sắc mặt anh thật sự khó coi, Trương Tư Ninh cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Thấy cô hồi hộp khẩn trương, vẻ mặt Vệ Cẩm Huyền dần nới lỏng, không quá căng thẳng nữa. Anh có chút mệt mỏi thở dài, bất đắc dĩ nói. Là trại an dưỡng gọi tới. Vừa rồi chân chân đột nhiên nổi điên, làm bị thương người khác, chặt đứt một ngón tay của thím Ngô. Thím Ngô? Trương Tư Ninh từng có duyên gặp mặt hai lần. Lần đầu tiên là khi Vệ chân chân bị mổ ruột thừa phải nằm viện. Lúc đó cô mới quen biết Vệ Cẩm Huyên, có đi đến bệnh viện thăm. Lần thứ hai là ở trại an dưỡng. Thím Ngô năn nỉ cô giúp bà nói tốt mấy câu với Vệ Cẩm Huyên để không bị đuổi việc. Trương Tư Ninh còn nhớ rõ, thoạt nhìn đó là một người phụ nữ trung niên hiền lành. Khi bà nhắc tới người chồng đang bệnh nặng với dáng vẻ bất lực. Bây giờ Vệ Cẩm Huyên nói, Vệ chân chân chặt đứt một ngón tay của thím Ngô. Trương Tư Ninh bị tin tức này làm cho chấn động. Vệ chân chân sao? Một cô gái gầy yếu, gần như chỉ còn trơ xương. Cô gái dịu dàng nhỏ nhẹ khi nói chuyện với Vệ Cẩm Huyên, vậy mà lại chặt đứt ngón tay người khác. Chuyện này cũng quá khủng bố mà. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Hiện tại không ai biết vì sao Vệ chân chân đột nhiên nổi điên. Vệ Cẩm Huyên cũng chỉ chán nản trong chốc lát. Anh rất nhanh lấy lại tinh thần, điện thoại cho Tần Chu. Bảo anh ta gọi hai cha con Lão Trịnh vào văn phòng. Hiện tại ba người đó đều đang ở công ty nên rất nhanh đã vào tới. Trước đó, Tần Chu đến văn phòng đưa tài liệu đã nhìn thấy Trương Tư Ninh. Nên khi thấy cô ở đây, cha con Lão Trịnh cũng không ngạc nhiên. Vệ Cẩm Huyên điềm tĩnh kể lại chuyện của Vệ Chân Chân, cũng không đợi ba người kia kịp phản ứng đã nhàn nhạt bố trí. Tần Chu, cậu với Tiểu Trịnh đi tới bệnh viện, động viên xoa dịu gia đình nạn nhân, cố gắng hết mức đừng để họ báo cảnh sát. Nếu như họ làm ầm ĩ lên thì hãy thương lượng đền bù thật tốt. Chuyện này anh muốn âm thầm giải quyết. Có điều chuyện như thế này, cho dù có báo cảnh sát cũng vô dụng. Thần kinh Vệ Chân Chân không bình thường. Người như vậy dù có giết người cũng không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, Trương Tư Ninh cảm thấy không rét mà run. Khí lạnh thổi vù vù từ lòng bàn chân tỏa ra, khiến da gà cô đồng loạt tỉnh dậy. Sau khi Tiểu Trịnh và Tần Chu rời đi, Vệ Cẩm Huyên bảo Lão Trịnh xuống lầu, chuẩn bị xe. Anh phải đi đến trại an dưỡng để xử lý tiếp những chuyện còn lại. Hiện tại Vệ Chân Chân đang bị quản thúc, nhưng tiếp theo nên xử lý thế nào cũng là một vấn đề. Khi trong phòng làm việc chỉ còn lại anh và cô, Vệ Cẩm Huyên ôm chặt Trương Tư Ninh nói, Tư Ninh, em về trước đi. Trương Tư Ninh có chút kinh ngạc. Em không thể đi theo sao? Chuyện này cũng giống như tất cả mọi người đều xông pha ra trận, nhưng đến khi thật sự đánh đuổi kẻ xấu, thì đồng đội của bạn lại nói, anh rút lui đi. Mặc dù biết rằng không có ý xấu, nhưng trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái.

Ngôi nhà vị Chân Chân được quét dọn rất sạch sẽ. Vệ Cẩm Huyên đang ở trong phòng ăn, ăn bữa sáng tình yêu mà vị hôn thê đưa tới. Chỉ có điều sắc mặt không tốt lắm, vẻ mặt rất nghiêm túc, đáy mắt có quầng thâm. Có lẽ anh không được nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trương Tư Ninh tỏ vẻ vô cùng đáng thương, hai tay nâng mặt chống trên bàn, lấp lánh đôi mắt to ẩn ực nước, ra sức nhìn anh không chớp mắt, giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Vệ Cẩm Huyền bất đắc dĩ liếc cô một cái. Được rồi, đừng liếc mắt đưa tình nữa, bây giờ anh rất mệt, hữu tâm vô lực. Cô đây là thuần khiết, ánh mắt cầu xin sự tha thứ đó. Tối qua anh lo dọa em sợ nên không nói. Tình hình của Chân Chân rất xấu. Nó... Không chỉ một mình thím Ngô bị thương. Thật ra ngày hôm qua, chị Lý kia cũng không có nghỉ làm. Khi anh đang trên đường đến đây, người ở trại điều dưỡng gọi điện tới. Nói lúc chị Lý giúp Chân Chân mặc áo khoác, đã bị nó cắn lỗ tai, đứt hết một nửa. Hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho em, chị ấy cũng đang làm phẫu thuật trong bệnh viện. Đến gần 3 giờ sáng mới xong. Đột nhiên cắn đứt nửa lỗ tai của người ta. Trương Tư Ninh không thể tưởng tượng nổi, nuốt ực nước miếng xuống. Theo phản xạ, che kín tai mình lại. Thấy người đối diện như cười như không, cô bĩu môi ngượng ngùng, buông tay xuống. Cái này do cung phản xạ của em phản ứng quá nhanh, không phải là do sợ hãi. Cô nói là không sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch ra rồi. Vệ Cẩm Huyền cũng không thèm tranh cãi với câu chuyện này. Uống xong ly sữa đậu nành, ra hiệu cho Trương Tư Ninh đưa anh khăn giấy. Trương Tư Ninh a một tiếng, mở dây kéo ba lô, lấy khăn giấy đưa qua. Vệ Cẩm Huyền rút một tờ ra, lau miệng. Trương Tư Ninh hỏi, anh có muốn khăn ướt không? Đúng rồi, em còn mang theo cả bàn chải và kem đánh răng mới nữa. Vừa nói, cô vừa lấy đồ ra. Khăn mặt này cũng mới luôn. Vệ Cẩm Huyền ngừng lau miệng. Tư Ninh. Dạ. Em không nghĩ nên đưa anh những thứ này trước khi ăn sáng sao? Trương Tư Ninh chớp chớp mắt. Em quên mất. Vừa nhìn thấy anh, chỉ nghĩ tới nhanh chóng cho anh được no bụng. Trong lòng, trong mắt, nhìn đâu cũng chỉ thấy anh. Về phần bàn chải đánh răng gì gì đó, nếu không phải cô mở túi lấy khăn giấy thì cũng đã quên nó luôn rồi. Thấy cô nói thản nhiên như vậy, anh có chút bất đắc dĩ. Trương Tư Ninh nhếch miệng nhìn anh cười. Anh đưa tay yêu chiều vuốt mũi cô, rồi cầm bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt ở trên bàn, chống gậy đứng lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trương Tư Ninh đi theo phía sau nói tiếp. Em còn đem theo quần áo cho anh thay, đang để ở trong xe, anh có cần không? Anh dừng bước, xoay người, nhìn về mặt đang chờ được khen ngợi của cô, không khỏi bật cười thành tiếng, trong lòng mềm mại như nước. Anh xoa xoa đầu cô. Ngoan, lấy lại đây cho anh đi. Nụ cười trên mặt Trương Tư Ninh càng rạng rỡ. Cô dạ một tiếng, hấp tá hấp tấp chạy đi lấy quần áo. Dù thời tiết bên ngoài ngột ngạt, nóng bức, cũng không ngăn được sự vui sướng phấn khởi của cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo xong, vệ tiên sinh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn chút vẻ mệt mỏi nào. Anh dẫn Trương Tư Ninh đến sofa trong phòng khách ngồi xuống, nói cho cô biết. Chị Lý và thím Ngô đã phẫu thuật xong, ngón tay bị đứt đã được nối lại, lỗ tai cũng được may lại rất tốt. Tuy không thể trở lại như bình thường được, nhưng ít nhất bên ngoài nhìn cũng không phát hiện ra được. Nhìn bên ngoài không phát hiện ra, nhưng cũng không thể nào giống bình thường. Trương Tư Ninh cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng chuyện này có thể trách ai đây? Ai có thể nghĩ tới vệ Chân Chân bỗng đột nhiên nổi điên như vậy? Bạn không thể nói chuyện đạo lý với những người bệnh tâm thần. Làm vậy có khác nào đàn gảy tai trâu? Ngay cả giết người cũng không vi phạm pháp luật thì còn có thể làm được gì? Thím Ngô và chị Lý kia cũng chỉ có thể xem như mình xui xẻo mà thôi. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng chốc hiện lên trong đầu Trương Tư Ninh. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chỉ nói, chuyện này sẽ giải quyết âm thầm hay sao ạ? Anh đặt tay cô trong lòng bàn tay mình, vỗ nhẹ tựa như dỗ dành. Hôm nay Tần Chu sẽ trao đổi với người nhà họ về việc bồi thường, chắc không có chuyện gì lớn. Trương Tư Ninh thuận thế úp mặt vào ngực anh, vòng tay ôm eo anh hỏi, Chân Chân thì sao? Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Mặc dù Vệ Chân Chân lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng Trương Tư Ninh xem như là chị dâu rồi, nên gọi thẳng tên cũng không có vấn đề gì. Nghĩ tới đứa em gái duy nhất này, Vệ Cẩm Huyên lại thấy đau đầu. Một tay anh ôm vai cô, một tay nhíu nhíu hai đầu mày. Đang nhốt ở phòng bệnh đặc biệt rồi. Tối qua thuốc hết tác dụng đã tỉnh lại. Có điều rất ầm ĩ. Cuối cùng không có cách nào khác, phải tiếp tục dùng thuốc. Bây giờ còn chưa tỉnh. Trương Tư Ninh nghe xong, cảm thấy cô ấy thật đáng buồn, đáng thương, nhưng vẫn mơ hồ, cảm giác không thích. Tóm lại, tâm trạng rất phức tạp. Cô suy nghĩ một chút rồi nói. Chân Chân vẫn liên tục uống thuốc, tuy không thể nói là hoàn toàn bình phục, nhưng ít nhất thuốc cũng có tác dụng ức chế. Đột nhiên lại lên cơn như vậy, em cảm thấy chuyện này không đơn giản. So với việc tái phát như bác sĩ nói, em lại nghĩ cô ấy bị kích thích gì đó. Dù sao trước khi tái phát, chắc chắn phải có giai đoạn chuyển tiếp. Thím Ngô và chị Lý đều là những người gần gũi bên cạnh cô ấy cả ngày. Nếu Vệ Chân Chân có biểu hiện không bình thường, ít nhiều gì hai người cũng sẽ nhận ra chứ. Hơn nữa, ở trại an dưỡng, phần lớn đối tượng bệnh nhân là bệnh tâm thần. Mỗi ngày đều có bác sĩ đến kiểm tra, ngay cả bác sĩ cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Chuyện này thật vô lý mà. Vệ Cẩm Huyền khẽ hôn lên trán cô. Em nghĩ cũng giống anh. Hôm qua anh có hỏi bác sĩ, tình trạng của Vệ Chân Chân vẫn rất ổn định. Ông ta cũng cảm thấy Chân Chân đột nhiên lên cơn như vậy rất bất thường. Có điều hiện giờ Chân Chân đang như vậy, hai người kia cũng vừa làm phẫu thuật xong, không cách nào hỏi được. Trương Tư Ninh dường như ngửi thấy mùi âm mưu, đại não liền bùng nổ suy đoán. Anh nói có khi nào hai người chăm sóc đó ngược đãi Chân Chân không? Không phải trong tivi đều chiếu như vậy sao? Thoáng nhìn qua thì thấy họ rất trung thực, trước mặt người nhà thì hiền lành, lương thiện, hết lòng chăm sóc cho người già yếu nằm liệt giường. Nhưng khi không có người thì... Vừa nghĩ vậy, trái tim Trương Tư Ninh bỗng đập thình thịch. Dường như Vệ Cẩm Huyên cũng bị chấn động bởi lời nói của cô. Anh suy nghĩ rất nhiều khả năng, nhưng lại không nghĩ tới chuyện này. Vì sao ư? Bởi vì anh quen ở địa vị cao, không cho rằng người như Thím Ngô dám đối xử không tốt với em gái anh. Đây không phải là chán sống sao? Nói gì đi nữa, cứ cách 10 ngày anh lại tới nơi này. Nếu Chân Chân bị ức hiếp, sao có thể không nói với anh? Với tính cách của Chân Chân, sẽ không thể nào nhẫn nhịn được. Nghĩ vậy, Vệ Cẩm Huyên vỗ trên đầu Tương Tư Ninh một cái. Nói hiều nói vượn. Ở đây có bác sĩ, y tá, anh cũng thường xuyên đến đây. Chân Chân cũng không câm không điếc. Những lúc khác nó không khác gì người bình thường. Nếu bị uất ức, sao lại không nói ra? Nó không phải người như vậy. Suýt nữa, anh bị cô kéo xuống hố chung luôn rồi. Trương Tư Ninh mất hứng, xoa xoa chỗ bị anh vỗ đau, bĩu môi nói. Em đây là tiếp thu trí tuệ quần chúng, cho dù không phải là sự thật, thử suy đoán một chút cũng không phạm pháp. Vậy mà anh còn đánh người, em lãng phí tế bào não như vậy là vì ai chứ? Vậy mà cô cũng nói được, chỉ còn thiếu điều nói tuyết rơi tháng 6 mà thôi. Vệ Cẩm Huyền vừa phát hờn vừa buồn cười, ngẫm lại cũng cảm thấy mình có chút không tốt. Cô suy nghĩ như vậy còn không phải vì anh sao? Anh giơ tay kéo cô lại vào lòng, vỗ vỗ lưng. Từ từ ngoan, đừng tức giận. Đầu còn đau không? Anh xoa cho em. Nói xong, liền nhẹ nhàng giúp cô ấn ấn đầu. Trương Tư Ninh hừ hừ, ra vẻ không thèm so đo với anh. Hai người nhất thời không thể nào nghĩ ra được nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Vệ Cẩm Huyên còn rất nhiều việc trong công ty, thời gian của anh rất eo hẹp. Trương Tư Ninh nghĩ tới việc anh sắp mất quyền lực ở Bắc Lãng. Bây giờ, Vệ Chân Chân còn gặp chuyện không may, đúng là họa vô đơn chí mà. Đợi anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh hỏi... Anh không về công ty có sao không? Vừa rồi là điện thoại của phó tổng gọi đến, hình như xin ý kiến anh về hạng mục đấu thầu gì đó. Trước hết, phải xử lý xong chuyện ở đây đã. Vệ Cẩm Huyên không nhịn được, lại nhíu nhíu hai đầu chân mày. buổi tối đến công ty tăng ca là được. Thấy vẻ mặt cô lo lắng, anh mỉm cười. Anh hôn nhẹ lên mắt cô. Đừng lo, anh xử lý được mà. Khoảng trước 9:30, có một y tá đến thông báo vệ Chân Chân đã tỉnh. Trương Tư Ninh liền đi theo vệ Cẩm Huyên đến khu nhà cách đó không xa. Tòa nhà cao 3 tầng, tường trắng, ngói đỏ, nóc nhà hình giọt nước, rất đẹp mắt. Vệ Cẩm Huyên vừa đi, vừa giải thích với cô. Đây là nơi khám bệnh, cứ cách 100 thước sẽ có một khu nhà như vậy. Bác sĩ ở gần, thuận tiện cho người bệnh. Lần trước Trương Tư Ninh đến đây, trời tối đen như mực, không thấy rõ được gì. Hiện tại ban ngày nhìn lại mới thấy, cũng giống như cô tưởng tượng. Nơi này có diện tích rất lớn, lọt vào tầm mắt đều là những tòa nhà nhỏ, độc lập, kế tiếp nhau. So với ban đêm yên tĩnh không tiếng động, lúc này ở đây ồn ào náo nhiệt hơn rất nhiều. Khắp nơi đều có người đi lại, ra ra vào vào. Cũng không rõ ai là người bệnh, ai là người nhà, người chăm sóc. Đi vào phòng khám bệnh trên lầu, Trương Tư Ninh mới biết bên trong nơi này có một thế giới riêng. Hầu như không có gì ngoại trừ mùi khử trùng rất nồng. Đi vào trong là một hành lang nhỏ. Phía bên kia hành lang cũng giống các bệnh viện khác, có phòng thu phí, nhà thuốc. Phòng thu phí có 3 cửa sổ, hai bên là hành lang kéo dài. Trương Tư Ninh rẽ phải theo vệ Cẩm Huyên, một dãy phòng đập vào mắt. Phòng có cửa làm bằng sắt, phía trên là kính trong suốt, có thể nhìn thấy được tình hình bên trong. Trương Tư Ninh nhìn thoáng qua, có chút sợ hãi, không dám nhìn tiếp. Dường như trong mỗi căn phòng đang đóng kín, đều có người. Người bên trong có người tự do hoạt động, đi tới đi lui, vẻ mặt chết lặng không biểu cảm. Có người lại bị trói chặt trên giường bằng dây thừng, cơ thể vùng vẫy, biểu hiện trên mặt dữ tợn, đáng sợ. Trương Tư Ninh vô thức tiến sát lại gần vệ Cẩm Huyên. Dường như nơi này được cách âm rất tốt. Khi nhìn xuyên qua cửa kính, cô thấy người bên trong đang gào thét rất khủng khiếp. Nhưng ở bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy gì. Trên đường đi, ngoài tiếng bước chân và âm thanh nói chuyện mơ hồ từ ngoài truyền vào, còn lại không nghe thấy gì khác. Vệ Cẩm Huyên nắm tay cô siết nhẹ, đi đến cuối hành lang, quẹo qua khúc ngoặt. Trương Tư Ninh nhìn thấy có mấy người mặc áo blouse trắng đứng trước một cánh cửa sắt. Nhìn thấy vệ Cẩm Huyên, một người đàn ông hơn 50 tuổi trong nhóm, tươi cười chủ động bước ra chào. Vệ tiên sinh. Vệ Cẩm Huyên buông tay Trương Tư Ninh ra, bắt tay ông ta. Bác sĩ Trần, hiện tại em gái tôi thế nào rồi? Lúc này Trương Tư Ninh mới biết, ông chú trung niên béo tròn trước mặt là bác sĩ điều trị của vệ Chân Chân. Bác sĩ Trần đối với vệ Cẩm Huyên vô cùng khách khí, khi nói chuyện cũng rất cân nhắc. Vệ tiểu thư vừa tỉnh lại, tình hình trước mắt có vẻ tĩnh lặng hơn rất nhiều, không còn la hét ầm ĩ như tối qua. Nhưng bây giờ vẫn chưa thể xác định cô ấy đã hoàn toàn tỉnh táo hay chưa. Nên tôi đề nghị tạm thời chưa thả vệ tiểu thư ra. Vệ Cẩm Huyên tỏ ra đã hiểu, anh nói. Bây giờ tôi có thể vào thăm nó không? Có thể. Vệ tiên sinh khi vào, cố gắng đừng đề cập tới chuyện trước đó. Chỉ nói những chuyện thông thường thì không có vấn đề gì. Chuyện trước đó dĩ nhiên là chuyện chặt ngón tay và cắn lỗ tai người ta. Vệ Cẩm Huyên gật đầu, anh nghiêng đầu nhìn Trương Tư Ninh. Trương Tư Ninh rất thức thời khua tay. Anh vào đi, em ở bên ngoài đợi anh, cẩn thận một chút. Trên đường đi tới đây, cô thực sự có chút sợ hãi, cảm giác bệnh nhân tâm thần gì đó thật đáng sợ. Cũng may, hiện tại vệ Chân Chân đang bị trói lại. Nếu không, cô cũng không yên tâm để anh đi vào. Vệ Cẩm Huyên vuốt vuốt tóc cô, nói với bác sĩ Trần. Đây là vị hôn thê của tôi. Thấy bác sĩ Trần chợt vỡ lẽ, anh mỉm cười, đợi người mặc áo blouse trắng trẻ tuổi hơn kia cầm chìa khóa, mở cửa ra xong, anh liền đẩy cửa đi vào. Mặc dù biết hiện giờ vệ Chân Chân không có làm hành động bạo lực, nhưng Trương Tư Ninh vừa thấy anh đi vào đã bắt đầu lo lắng. Cô nhìn không chớp mắt xuyên qua phần kính trên đầu cửa. Giống như chú chó đứng đợi sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào cứu chủ. Có lẽ biểu hiện lo lắng của cô quá rõ ràng. Lão Trịnh ở một bên nói. Tư Ninh tiểu thư, không có việc gì đâu. Tay chân của vệ tiểu thư không nhúc nhích được, vệ tiên sinh sẽ không sao đâu. Bác sĩ Trần cũng nói. Hôm nay vệ tiểu thư sau khi tỉnh lại cũng rất yên tĩnh.

Về phần yêu ai yêu cả đường đi gì đó, đối với Vệ Chân Chân, cô thật sự không làm được. Tận đáy lòng cô rất sợ hãi cô nàng này. Bên phía anh Đông có điều tra được gì không ạ? Lão Mạnh, tên Mạnh Đông. Vệ Cẩm Huyên lắc đầu. Không có. Vừa rồi em cũng nghe thấy đó. Ngô Gia và Lý Gia không có gì bất thường. Hôm qua anh cũng đã gặp người nhà họ, đều là những người đàng hoàng. Có khi nào do anh suy nghĩ nhiều không? Lỡ như Vệ Chân Chân thật sự đột nhiên phát bệnh nổi điên thì sao? Kỳ thực chuyện này cũng có thể xảy ra. Có ai mà chủ động thẳng thắn tự nhận mình có bệnh đâu. Hơn nữa còn là bệnh tâm thần. Chuyện này cũng giống như người say không bao giờ nhận mình uống say vậy. Vẫn câu nói cũ, thế giới rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Vệ Cẩm Huyên trở mình, úp mặt vào bụng cô, giơ cánh tay ôm eo cô, thở dài. Có phải anh nghĩ nhiều hay không, phải đợi tin tức của Lão Mạnh mới biết được. Cô và anh cũng không phải nhân viên điều tra, nên chuyện này chỉ có thể chờ tin tức của chuyên gia. Trương Tư Ninh vỗ vỗ vai anh. Còn đau đầu không anh? Thấy anh gật đầu, cô nhíu mày. Em đi mua thuốc, cứ để đau mãi như vậy, không được đâu. Vệ Cẩm Huyên nói không cần, anh hỏi cô mấy giờ rồi. Trương Tư Ninh nhìn đồng hồ đáp. 11 giờ 20. Gần 12 giờ, buổi trưa em muốn ăn gì? Anh nói xong, từ trên đùi cô ngồi dậy, đưa tay bóp nhẹ mi tâm. Trương Tư Ninh thấy sắc mặt anh vẫn không tốt lắm, nên đứng dậy khỏi ghế sofa nói. Em đi mua thuốc dán trị đau đầu, không nên uống nhiều thuốc giảm đau, nhưng thuốc dán vẫn có thể sử dụng được. Thấy anh khoát tay, cô lườm. Nghe lời, ngoan ngoãn về phòng nghỉ nằm một lúc. Trước hết hãy để công việc sang một bên, thân thể mà suy sụp thì sau này anh chỉ có nước khóc thôi. Còn buổi trưa ăn gì anh không cần bận tâm. Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, em đã nói với thím Tào rồi. Chút nữa về lấy là được. Vệ Cẩm Huyên nghe vậy, nghĩ ngợi một lúc, cũng không tiếp tục kiên trì. Hôm nay anh quả thực mệt mỏi, không muốn động đậy, đầu lại hơi đau. Chân trái cũng không thoải mái. Mấy ngày mưa, nó ê ẩm hệt như bị vướng dằm. Không đau, nhưng khiến người ta khó chịu hơn cả đau. Bên ngoài mưa đã bớt nặng hạt. Lúc này đi bệnh viện cũng không kịp, bác sĩ cũng đã hết ca làm. Trương Tư Ninh biết cách đây không xa có một phòng khám đông y gia truyền rất lớn. Trước đây có lần thím Tào có nói, ở đó có một thầy thuốc lớn tuổi chẩn bệnh rất hay. Tuy cô chưa từ đó bao giờ, nhưng đại khái cũng biết được vị trí, đang chậm rãi lái xe tìm dọc bên đường. Kết quả chưa thấy phòng khám, nhưng lại nhìn thấy Lương Bân, ông chủ của Kim Giai Di. Hắn đang che dù, đứng cách một cô gái rất thân mật, hình như đang đợi người. Trương Tư Ninh nghĩ thầm trong bụng. Mấy hôm trước Kim Giai Di nói, ngày nào cũng có một cô gái đến công ty tìm Lương Bân. Có lẽ chính là cô ta. Bởi vì khoảng cách khá xa, lại che dù nên cô không thấy rõ được khuôn mặt. Cô không muốn Lương Bân biết cô đang nhìn họ. Chỉ nhìn thoáng qua nên cũng khó nhận xét. Nhưng xem dáng người và cách ăn mặc, hẳn là một mỹ nữ. Trương Tư Ninh không có tâm tư đâu xen vào chuyện của người khác, chỉ liếc mắt một cái liền ném ra khỏi đầu. Rẽ khúc quanh rồi chạy đến phía trước, tiếp tục tìm kiếm. Không lâu sau đã tìm được phòng khám đó. Khi cô trở lại Bác Lãng đã gần 2 giờ, Trương Tư Ninh đẩy cửa phòng làm việc, không nhìn thấy người đâu hết. Cô đặt thức ăn lên bàn trà rồi xách cái túi ni lông nhỏ vào phòng nghỉ. Vệ Cẩm Huyên đang nằm ngủ trên giường, vốn ngủ không sâu nên nghe thấy tiếng động, anh liền tỉnh giấc. Thấy cô bước vào, anh ngồi dậy. Em về rồi sao? Trương Tư Ninh dạ một tiếng. Phải đợi người ta xác thuốc mỡ nên hơi lâu ạ. Vừa nói, vừa lấy đồ trong túi ni lông ra rồi vỗ vỗ gối đầu. Nằm xuống, em dán thuốc cho. Thầy thuốc nói đây là phương thuốc bí truyền, trị đau đầu rất tốt. Đương nhiên giá tiền cũng không rẻ chút nào, đừng thấy chỉ có mấy miếng như vậy, nhưng bay hết 1.000 tệ đó. Đắt thì đắt thật, nhưng người ta đã nói, nếu không có hiệu quả thì hoan nghênh đến tháo giữ bảng hiệu, tự tin vô cùng. Nhìn miếng thuốc dán hình vuông to cỡ lòng bàn tay trẻ con, đen xì xì, tỏa ra mùi gây mũi. Vệ Cẩm Huyên có chút ghét bỏ, nhưng thấy cặp mắt hạnh kia của Trương Tư Ninh cứ nhìn chằm chằm, anh chỉ có thể thỏa hiệp mà thôi. Đợi sau khi dán thuốc xong, Trương Tư Ninh cười hì hì. Hai miếng thuốc dán màu trắng dính ở hai bên thái dương làm cô nhớ lại trước kia khi xem bộ phim Nhà máy ước mơ. Hình tượng ông chủ, người bản địa do Cát Yêu thủ vai, khuôn mặt lai khôi ngô tuấn tú của Vệ Cẩm Huyên bị dán hai miếng thuốc như vậy, thật đau khổ mà. Mặc dù không xấu đến mức buồn cười, nhưng nhìn rất hài hước, rất có hiệu quả hài kịch. Thấy anh thay đổi sắc mặt, cô không dám cười nữa, kéo tay anh dụ dỗ. Đừng đụng vào, đừng đụng vào, phải dán đủ 8 miếng mới được. Anh nghe lời, lát nữa em giúp anh đọc tài liệu, được không? Thực sự, xem anh như trẻ con mà dụ dỗ. Vệ Cẩm Huyên giờ khóc giờ cười, nhưng cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được nuông chiều này. Bật cười một tiếng, rồi miễn cưỡng đồng ý. Thấy anh ngoan ngoãn nghe lời, Trương Tư Ninh hôn lên môi anh một cái, rồi tiếp tục lấy ra tuýp kem màu trắng. Anh đưa chân trái ra đi. Chân anh không sao. Thấy anh không động đậy, cô trực tiếp vén chân ra. Chỉ cần trời âm u là chân sẽ bị sưng lên. Chỉ nhớ em không có kém như vậy đâu. Nói xong, cô trực tiếp nhảy lên giường, cuộn ống quần anh lên. Mặc dù Cẩm Huyên nói không sao, nhưng vẫn để cô tùy ý, muốn làm gì thì làm. Sự lưu tâm của cô làm anh rất cảm động, nhưng cũng có chút mất tự nhiên. Nói dối bị bắt ngay tại trận luôn khiến người ta lúng túng. Thật ra bản thân anh cũng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì. Rõ ràng anh có thể thản nhiên tiếp nhận việc cô giúp anh đeo chân giả, nhưng không cách nào bình thản thừa nhận chân mình không khỏe. Cứ mâu thuẫn một cách vô lý như vậy, không sao thông suốt được. Trương Tư Ninh vừa giúp anh xoa thuốc vừa nói, thuốc này cũng là do ông cụ đó bốc, thử trước một ít. Nếu hiệu quả, lúc về em sẽ ghé qua mua nhiều một chút. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, lơ đãng ừ một tiếng. Ánh mắt nhìn theo ngón tay trắng nõn đang chuyển động của cô. Con người xanh thẫm, sáng lấp lánh. Vết thương trên chân trái của anh rất xấu xí, đáng sợ. Có khi ngay cả bản thân anh nhìn đến cũng thấy ghê tởm. Vậy mà cô lại thản nhiên chạm vào, động tác mềm mại dịu dàng. Thậm chí cô rất để tâm, rất nghiêm túc. Rốt cuộc là anh may mắn đến mức nào, vào cái tuổi này lại gặp được cô. Vì mới thoa thuốc xong nên tạm thời không thể mang chân giả. Trương Tư Ninh đem thức ăn được chuẩn bị sẵn từ nhà vào phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ có một cái bàn tròn, chỉ cần chuyển nó đến cạnh giường là được. Cô chăm sóc anh, có thể nói vô cùng cẩn thận, chăm chút và tự nhiên, khiến trái tim anh vừa chua xót vừa căng phòng, không ngừng trầm luân trong hạnh phúc tốt đẹp này. Ăn cơm xong, Trương Tư Ninh chủ động đi ra bàn làm việc bên ngoài, lấy những công văn đang cần anh phê duyệt, ôm một phần vào, đọc cho anh nghe. Nghe đến chỗ nào có nghi vấn, anh sẽ bảo cô đánh dấu lại rồi đặt sang một bên. Những tài liệu không có vấn đề gì, anh sẽ trực tiếp ký tên vào. Đến hơn 4 giờ chiều, bên phía Lão Mạnh có tin tức. Sau khi Vệ Cẩm Huyên nghe xong, sắc mặt nặng nề. Trước hết gửi ảnh qua cho tôi. Đợi anh cúp điện thoại, Trương Tư Ninh hỏi, có tiến triển ạ? Anh gật đầu đáp. Lão Mạnh điều tra video giám sát của trại giam An Dưỡng trong một tháng gần đây. Tháng trước Ngô Mai có gặp mặt một người phụ nữ ở khu phía tây trại An Dưỡng. Lão Mạnh nói người phụ nữ kia rất khả nghi. Anh bảo ông ấy gửi hình ảnh chụp từ video theo dõi qua đây cho anh. Ngô Mai chính là tên của thím Ngô. Tuy rằng chuyện này không nói lên được điều gì, nhưng Trương Tư Ninh nghĩ cảnh sát hình sự lão luyện như Lão Mạnh chắc chắn sẽ không nghi ngờ vô căn cứ. Hắn nói khả nghi nhất định là có chỗ khiến người ta nghi ngờ. Ảnh chụp rất nhanh được gửi đến, nhưng do chụp lại từ video giám sát nên hình ảnh cũng không rõ ràng. Phóng to hình ảnh, zoom cận cảnh, nhìn kiểu tóc và trang phục thì thấy đó là một cô gái trẻ tuổi, thon thả, cao gầy, cao hơn thím Ngô nửa cái đầu. Trương Tư Ninh mở to hai mắt nhìn và hỏi, anh có biết ai không? Dù sao thì cô cũng không biết. Vệ Cẩm Huyên chăm chú nhìn, hai hàng chân mày trao lại, miếng thuốc dán ở hai bên khóe mắt cũng giật giật theo, nhìn khá buồn cười. Hình như anh đã gặp người phụ nữ này. Có ấn tượng nhưng không thể nghĩ ra cụ thể là ai. Trương Tư Ninh nghe vậy, tim nhảy lục đục. Không phải mấy kẻ hại anh ở bên Pháp chứ? Kẻ thù duy nhất của hai anh em Vệ Cẩm Huyên, ngoại trừ mẹ con Vệ Cẩm Thiệu và Phương Y Chân, hình như không còn ai khác. Vệ Cẩm Huyên còn nói, nhìn thấy quen mắt. Nhìn quen mắt nghĩa là đã gặp qua, nhưng không nhận ra, chính là không có qua lại. Hơn nữa nếu thật sự Vệ Chân Chân bị bỏ thuốc, vậy nhất định phải có lý do. Không thù không oán, không ai rảnh rỗi nhức gan tới mức đi làm chuyện xấu, hạ thuốc người ta. Vệ Cẩm Huyên không nhận ra người trong hình, nên hiện tại anh cũng không phán đoán được gì. Chỉ có thể nói, đợi tin tức của Lão Mạnh thôi. Bên cảnh sát có nhiều thiết bị công nghệ cao, sử dụng máy tính quét qua hình ảnh rồi phân tích ngũ quan trên mặt. Có lẽ sẽ tra ra thân phận người này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Ngày Em Đến của tác giả Tịnh Phi Tuyết qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Trông nhé.